Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, đổ long đao. Lăng Vân ngồi trên chủ ngồi, Tống Kiệt ngồi ở Lăng Vân bên người. Vốn dĩ Lăng Vân là muốn Tống Kiệt ngồi tại chủ ngồi, nhưng là Tống Kiệt kiên quyết nhường Lăng Vân ngồi tại chủ ngồi, cho nên Lăng Vân mới ngồi trên chủ ngồi. Ở đây trừ bỏ Lăng Vân chờ ba người ở ngoài, còn có 7-8 người. Cái này 7-8 người đều là Hàm thị đặc biệt cường đại gia tộc gia chủ. Cái này bên trong tu là thấp nhất đều là dị năng tứ tinh tu vi. Lúc này, Lăng Vân bưng ly rượu lên. Hắn cười nói, ha ha, một năm một lần Hàm thị họp thường niên lại bắt đầu. Ta Lăng Vân ở chỗ này trước kính mọi người một ly. Dứt lời, Lăng Vân bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, mà mặt khác gia chủ cũng đều là bưng ly rượu lên. Uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo, mọi người chính là một trận nói chuyện phiếm. Kế tiếp nói chuyện phiếm nội dung tại Tống Kiệt xem ra phi thường buồn tẻ nhàm chán. Những gia chủ này đơn giản chính là lấy le một chút gia tộc mình thành tựu, lấy le một chút gia tộc của mình có bao nhiêu nghiêu bức. Đến bữa tiệc mau lúc kết thúc, một vị gọi là Lý Kiến gia chủ rốt cuộc đứng dậy, nói một kiện chính sự tình. Chư vị, chúng ta cơm cũng ăn không sai biệt lắm. Ta nơi này có một kiện bảo bối, còn thỉnh mọi người cấp trưởng trưởng mắt. Lý Kiến đỏ mặt nói, nga, bảo bối, mau lấy ra tới nhìn một cái. Vừa nói có bảo bối, chư vị gia chủ liền đều cao hứng không thôi, vội vàng nhường Lý Kiến cầm bảo bối cấp lấy ra tới. Lý Kiến cũng là uống cao, tại chỗ hắn liền cầm bảo bối của mình cấp lấy ra tới. Chỉ thấy đó là một ngụm rộng rãi phi thường đại khảm đao. Cái này cầm khảm đao thoạt nhìn cực kỳ phù hoa. Một con rồng bàn ở trên thân đao, chuôi đao còn lại là long đầu, thoạt nhìn vàng óng ánh, cực kỳ lóa mắt. Mà từ này khẩu bảo đao trên người cũng tản mát ra xa xỉ năng lượng chấn động. Mãnh một xem, thật đúng là lấy là đây là một khẩu bảo đao. Chư vị ngồi ở đây đều là hai mắt tỏa sáng. Cây đao này thoạt nhìn liền phi thường nghiêu ích. Lúc ấy chư vị gia chủ đều bị này khẩu đao cấp hấp dẫn. Mà cái kia Lý Kiến càng là dương dương tự đắc giới thiệu nói, này khẩu đao là ta hoa số tiền lớn mua lại. Cái này miệng danh là đồ long đao. Nghe nói cái này đồ long đao bên trong cất giấu một bản tuyệt thế võ kỹ, nhưng là ta dùng hết biện pháp, căn bản không có biện pháp đem này khẩu bảo đao mở ra. Những lời này vừa ra, lúc ấy chư vị đều hứng thú. Đồ long đao, đao bên trong có bí mật. Chẳng lẽ này khẩu đao yêu cầu cùng ỷ thiên kiếm tiến hành va chạm mới có thể mở ra? Sau đó lấy ra tuyệt thế bí tịch, cửu âm bạch cốt chảo. Đồ long đao, này không phải trong tiểu thuyết sao? Thật hay giả, này khẩu đao thoạt nhìn như vậy huyễn, mục đích đoạt người. Một xem chính là hiếm có bảo bối. Nói không chừng cái này đao bên trong thật sự có bảo bối. Hảo đao, chư vị gia chủ cũng đang thảo luận này khẩu đao. Mà Tống Kiệt nhìn kia khẩu đao cũng là cười. Này khẩu đao bên trong có hay không bí tịch Tống Kiệt không biết, nhưng là Tống Kiệt biết tên của mình đao mới là một ngụm bảo đao. Này khẩu đao thoạt nhìn cực kỳ huyễn, mục đích phô trương quá mức. Hơn nữa Tống Kiệt biết chân chính hảo đao bình thường dị năng giả là căn bản lấy bất động, mà cái kia Lý gia chủ bắt trước có thể dễ như trở bàn tay cầm lấy này khẩu đao, thuyết minh này khẩu đao nhất định là ngũ tinh cấp bậc dưới đao. Mà Tống Kiệt danh đao tại không có trải qua thần huyết luyện hóa phía trước, Tống Kiệt căn bản lấy bất động. Làm Tống Kiệt luyện hóa danh đao mới có thể phong ấn nó 9/10 thực lực, mới có thể lấy đến động nó. Mà Lý Kiến có thể dễ như trở bàn tay cầm lấy cái kia cái gọi là đồ long đao, thuyết minh kia khẩu đao, căn bản không phải cái gì bảo đao, chỉ là đồ có kỳ danh thôi, mà cái kia Lý Kiến lại không biết nói Tống Kiệt chỗ nghĩ. Lúc này hắn còn tại dương dương tự đắc, hắn đắc ý cầm kia khẩu đao cầm tới mỗi người trước mặt, nhường mỗi người đều có thể ước lượng đo một cái kia khẩu đao. Nhưng là chư vị ở đây căn bản không có người hiểu công việc. Chỉ thấy này khẩu đao hảo xem, liền sôi nổi xưng này khẩu đao là hảo đao. Lúc này, Lý Kiến nói ra, chư vị, ta thực suy nghĩ biết cái này đồ long đao bên trong có hay không võ công tuyệt thế. Nếu chư vị ở đây có thể cầm cây đao này cấp chém đứt lời nói, ta Lý Kiến tại chỗ tiễn hắn linh tinh 100 khối. Lý Kiến mặc dù có thể nói ra lời như vậy, tự nhiên là phi thường có tự tin. Này đao bên trong có bí tịch chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Lý Kiến chủ yếu là muốn lấy le một chút này khẩu đao rắn chắc. Này khẩu đao chính hắn thử qua, dùng tứ tinh cấp bậc vũ khí tiến hành đập, mặt trên liền cái ấn đều không có, cho nên Lý Kiến mới dám khoác lác. Mà Tống Kiệt lại là nhướng mày một cái. Linh tinh là vật gì? Lúc ấy, Tống Kiệt liền hỏi Lăng Vân, Lăng gia chủ, cái này linh tinh là vật gì? Những lời này vừa mới dứt lời, chỉ thấy Lăng Vân dùng một loại cực là ánh mắt khác thường nhìn Tống Kiệt. Tống Kiệt cư nhiên không biết linh tinh là vật gì, chỉ muốn hơi có chút thường thức dị năng giả đều biết linh tinh là vật gì a. Tống Kiệt vì sao lại không biết? Ngươi không biết? Lăng Vân tò mò hỏi nói. Tống Kiệt nhìn Lăng Vân ánh mắt khác thường. Tống Kiệt tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì. Vì thế Tống Kiệt liền nói ra. Nga, ta từ nhỏ cùng ở nhà sư bên người tu luyện. Cái này linh tinh là cái gì? Ta thật đúng là không biết. Lăng Vân vừa nghe, lúc ấy liền càng trong lòng bên trong khẳng định Tống Kiệt sau lưng có cao nhân ý tưởng. Hắn càng thêm không dám đắc tội Tống Kiệt. Lăng Vân nói ra, Nga, nguyên lai là như vậy. Cái này linh tinh, kỳ thật chính là trên thế giới phi thường thiếu có một loại cục đá. Loại đá này giống nhau chỉ tại linh lực nồng đậm địa phương xuất hiện. Cần kinh nghiệm trên vạn năm lắng đọng lại mới có thể hình thành linh tinh. Cái này linh tinh, kỳ thật chính là trang tại cục đá tinh khiết linh lực. Có linh tinh, tu luyện quả thực chính là làm ít công to, nhưng là linh tinh phi thường hy hữu, trên toàn thế giới đều vô cùng thiếu. Cái kia Lý Kiến nói hắn ra 100 khối linh tinh. Ta phỏng chừng, cái kia 100 khối linh tinh đã là hắn toàn bộ gia sản. Tống Kiệt vừa nghe, lúc ấy liền gật đầu. Linh tinh nguyên lai là vật này. Tống Kiệt nhớ rõ ở trên trời hành kiếm cùng thạch phá thiên túi chữ vật bên trong đều có hơn 10 hòn đá nhỏ. Lúc ấy Tống Kiệt còn rất tò mò đó là vật gì. Hiện tại Tống Kiệt rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai đó chính là linh tinh. Lúc trước Tống Kiệt chỉ là hấp thu một khối linh tinh, đan điền dị năng lượng liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng một đoạn. Nếu như mình có thể đạt được cái kia 100 khối linh tinh, như vậy chính mình bước vào ngũ tinh cũng không phải là không thể a. Lúc ấy, Tống Kiệt nhìn về phía đồ long đao đôi mắt đều sáng. Bất quá lúc này, đã có người đứng dậy, người nọ đúng là Thạch Trấn Thiên. Ha ha ha. Nếu Lý gia chủ đều nói như vậy Thạch Mỗ liền ra tới một thí. Dứt lời, Thạch Trấn Thiên liền lấy ra một cầm lớn vô cùng thiết diều đầu. Đó là một cầm tứ tinh cấp bậc vũ khí. Cả người đều tản ra cường đại quang mang. Thạch Trấn Thiên một bàn tay đã phế đi, cho nên hắn chỉ có thể một tay cầm diều. Tuy rằng hắn thiếu một chỉ tay, nhưng là nhân gia dù sao cũng là thật thật khắp nơi ngũ tinh dị năng giả. Thực lực hay là có, Lý Kiến lúc ấy hơi hơi nhất tiếu. Hắn đem chính mình đồ long đao đặt ở trên bàn, làm ra một cái ngươi động tác tùy ý. Chê cười, hắn nếu dám nói ra lời như vậy, liền không sợ có người có thể chém phá cái này cầm đồ long đao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.